Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thật xin lỗi, tôi cũng không định ra giá. Nếu như anh ta đưa ra giá, như vậy thì không vui rồi. Cô cảm thấy mình bị sỉ nhục nghiêm trọng, khóe mắt dâng lên nước mắt uất ức. Cô rốt cuộc có giá bao nhiêu tiền? Tôi quyết định để cho cô tự nói, hơn nữa còn cam tâm tình nguyện nói ra. Anh cũng sẽ không cưỡng bức cô. Đối với việc anh cho tôi cơ hội làm nhân viên part-time, thật xin lỗi, tôi không có phúc để hưởng. Hẹn gặp lại. Không, là hẹn vĩnh viễn đừng gặp lại. Liễu Duy Nhu tự nhận mình là người không có suy nghĩ chín chắn như người lớn, chỉ là lời đề nghị của Đông Phương Thuật quá đáng ghét. Căn bản là khinh người khác quá đáng, nên cô mới có thể nói như vậy. Trước khi đi, tôi phải nhắc nhở cô. Nhìn thấy tay của Liễu Duy Nhu đang cầm tay cầm cửa, Đông Phương Thuật nói ra một lời khiến cô phải dừng lại. Nếu cô không nhận lấy cơ hội làm nhân viên part-time của khách sạn, như vậy công việc của mẹ cô cùng tổ trưởng Hứa sẽ bị ảnh hưởng gián tiếp. Nói cách khác, nếu cô tính toán không đi làm, mẹ cô cùng tổ trưởng Hứa sẽ bị nghỉ việc. Cô thật không thể tin được. Anh đang uy hiếp tôi? Tại sao trên thế giới lại có người xấu xa như vậy? Mà cô lúc nãy như bị mù mà cho rằng anh ta là người tốt. Nếu tôi đã nói cho cô vào khách sạn Đông Phương làm việc, tôi tuyệt đối không nói đùa. Liễu Duy Nhu cảm thấy anh ta thật sự rất xấu xa. Anh vì uy tín cùng danh dự của bản thân, giống như đang ép buộc tôi. Đông Phương Thuật nhún nhún vai. Cho nên tôi đã nói rồi, tôi không phải người tốt. Đầu tiên là bị sỉ nhục, sau đó là bị uy hiếp, cô vừa tức giận vừa uất ức. Vì mẹ cùng tổ trưởng Hứa, cô không thể không vào khách sạn Đông Phương làm việc, không thể không tiếp nhận sự uy hiếp của anh ta. Cô yên tâm, chỉ cần cô ngoan ngoãn ở lại làm việc, tôi sẽ không can thiệp vào mọi chuyện nữa. Đông Phương Thuật lại nhắc nhở lại. Tôi nói rồi, tôi muốn cô cam tâm tình nguyện trở thành bạn trên giường của tôi. Tôi sẽ đợi, đợi cô chủ động đưa ra giá tiền. Không bao giờ có ngày đó, anh cứ chờ đi. Liễu Duy Nhu nói xong tức giận bỏ đi. Đông Phương Thuật không hề để ý đến thái độ của Liễu Duy Nhu, anh cùng cô có cái nhìn hoàn toàn trái ngược nhau. Anh cho rằng anh sẽ đợi đến ngày đó. Anh tin rằng ngày này không còn xa. Loại chờ đợi với một người phụ nữ này, phải lại anh có thói quen được phụ nữ ôm ấp, nói lời yêu thương. Đối với anh mà nói, chờ đợi cũng là một hứng thú mới mẻ. Kết thúc giờ học, hai chương trình học bắt buộc. Liễu Duy Nhu nhẹ nhàng cự tuyệt bạn học, hẹn cô đến quán cà phê ngồi nói chuyện mà đi đến thư viện. Bây giờ trong đầu cô đang vô cùng rối loạn, rất cần một chỗ yên tĩnh. Chọn một góc thật yên tĩnh ngồi xuống, cô đem sách mở ra, nhưng một chữ cũng không vào đầu. Rất khó để tưởng tượng, giao dịch quan hệ bất chính lại xảy ra trên người cô. Nói về sắc đẹp, cô chẳng được coi là gái đẹp, vóc người cũng thuộc loại khá mà thôi. Về cách ăn mặc của cô cũng vô cùng bình thường, không giống với các bạn học khác ăn mặc phong cách. Dù sao với hoàn cảnh gia đình không cho phép cô mua những thứ như vậy. Vậy vì sao Đông Phương Thuật lại coi trọng cô, thậm chí anh ta còn tự tin cô sẽ đến tìm anh ta, lại còn muốn chính cô đưa ra giá. Bất luận như thế nào, cô cũng cảm thấy mình bị sỉ nhục. Tuy rằng nhà cô nghèo khó, nhưng mẹ cô kiên trì dạy dỗ hai chị em, không cho phép cô cùng em trai nghỉ học. Chính vì muốn dù nhà nghèo, nhưng không được phép coi thường mình, bán đứng tự tôn của bản thân. Nếu Đông Phương Thuật nghĩ rằng cô sẽ bán mình, vậy thì anh ta hoàn toàn sai rồi. Duy Nhu, đúng là em ở chỗ này. Một giọng nam ôn hòa cắt đứt suy nghĩ của cô. Liễu Duy Nhu ngước mắt nhìn người vừa đến, giọng nói lộ ra xấu hổ, cùng nụ cười nhẹ dịu dàng. Học trưởng, hôm nay anh không có tiết học, sao lại đến trường? Thầy giáo có chuyện tìm anh, vì vậy anh đặc biệt đến trường một chuyến. Trương Duy Hào nhanh chóng kéo ghế bên cạnh Duy Nhu ngồi xuống. Trương Duy Hào là học trưởng cùng ngành với Liễu Duy Nhu, là một người lịch sự, là nam sinh có phong cách tao nhã. Liễu Duy Nhu học năm nhất thì bắt đầu ngưỡng mộ Trương Duy Hào, ngưỡng mộ được 3 năm. Một tháng trước đây, Trương Duy Hào đưa ra đề nghị hai người qua lại. Bây giờ bọn họ xem như chính thức qua lại, chỉ là tình yêu của bọn họ rất trong sáng, chỉ ở giai đoạn nắm tay mà thôi. Buổi trưa ăn cơm cùng anh nhé. Trương Duy Hào nở nụ cười ôn nhu với bạn gái. Anh mời em. Anh biết gia cảnh của Duy Nhu, tuy rằng nhà anh chỉ thuộc dạng bình thường, nhưng so với cô, dù sao cũng đỡ hơn nhiều. Có thể cùng nhau ăn cơm, nhưng anh không cần phải mời em. Mỗi lần để anh mời thật khiến em ái ngại. Chính là ăn một bữa cơm đơn giản thôi mà. Nếu ăn một bữa tiệc lớn, anh mới... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net